Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, phần 353, mấy cái cảnh sát cũng khẩn trương lên, xin hỏi vị này tiểu sư phó, ngươi hỏi ra kia lệ quỷ là từ đâu học được phương pháp sao? Người như vậy cần thiết lập tức bắt giữ quy án, bằng không liền phiền toái. Tưởng Thiên Hân nhìn về phía Tư Tử Phàm. Sư phụ, hắn ở trên mạng phát thiệp, người nọ nhìn đến sau cùng hắn phát tin nhắn. Tạm thời người khác là nhìn không tới phương pháp, sư phụ ngươi có thể tra một chút sao? Mọi người đều cho rằng Tưởng Thiên Hân ý tứ là làm Tư Tử Phàm tính tính. Tưởng Đông còn vội la lên, Phàm ca ngươi mau tính một chút đi, này cũng quá hại người. Nếu là không bắt lấy hắn, kia đến có bao nhiêu lệ quỷ a? Tư Tử Phàm đem điện thoại đem ra, một bên thao tác một bên nói. Ta tra xem xét, đúng rồi, vui sướng ngươi cùng tổ chức thượng hội báo một chút. Ngươi làm án tử đương nhiên đến luận công hành thưởng, làm mặt trên nhớ ngươi một công. Không thể bạch là money, đừng quên đem lần trước kia sự kiện cũng đánh cái báo cáo báo đi lên. Thuận tiện hỏi một chút bọn họ đối lần này sự tình có ý kiến gì không? Muốn hay không tiếp nhận? Tưởng Thiên Hân hiểu rõ mà cười rộ lên. Ta đã biết sư phụ, ta sẽ hảo hảo nói, thêm điểm du thêm chút giấm. Nhiều lãnh điểm khen thưởng trở về, bỏ thêm vào thanh phong quan kho hàng. Nàng hiểu, Tưởng Thiên Hân đi bên cạnh gọi điện thoại, Tư Tử Phàm nhéo chói quỷ liên, hỏi lệ quỷ ở cái gì diễn đàn phát thiếp. Mật mã tài khoản lại là nhiều ít, sau đó liền đánh ra nhất xuyến xuyến số hiệu, đột nhiên nghe cảnh xuân tươi đẹp nói. Ký chủ, loại này cấp thấp hacker kỹ thuật ta đã nắm giữ, ta có thể thế ngươi hoàn thành loại này tuần tra. Tư Tử Phàm động tác một đốn, ngươi như thế nào không nói sớm. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ ngươi không hỏi. Tư Tử Phàm yên lặng thu hồi di động. Hành đi, vậy ngươi cha, vất vả. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, ta tương đương với người máy, vô pháp giống nhân loại giống nhau cảm nhận được vất vả. Tư Tử Phàm, làm việc đi, hệ thống vận tác so Tư Tử Phàm tốc độ tay mau nhiều. Một phút đồng hồ không đến, kết quả liền biểu hiện ở màn hình ảo thượng. Tư Tử Phàm nhìn đến tra ra IP cùng tên họ có chút ngoài ý muốn. IP địa chỉ là Yến Kinh một cái xa hoa tiểu khu. Mà điều tra ra tên họ là Vương Hiểu Phong. Hiểu Phong tên này, Tư Tử Phàm ấn tượng rất sâu. Hơn nữa Vương Hiểu Phong giáo Đồng Hạo trở thành lệ quỷ phương pháp chân thật hữu hiệu. Hắn cảm thấy cái này Vương Hiểu Phong hẳn là chính là huyền thông cái kia kêu Hiểu Phong đồ đệ. Tưởng Thiên Hân trở về đối Tư Tử Phàm chấp hạ mắt. Biểu tình thật cao hứng. Sư phụ, Liêu Thúc nói, cho ta nhớ hai lần công. Hồi Yến Kinh liền có thể đi lãnh khen thưởng. Hắn đối có người giáo người thường trở thành lệ quỷ chuyện này thực chú ý. Hy vọng chúng ta tra được tình huống lập tức thông chi hắn. Hoặc là hắn phái người lại đây tiếp nhận. Tư Tử Phàm mỉm cười nói. Ta đã tra được, ngươi hiện tại liền nói cho Liêu Thúc. Hướng hắn bày ra một chút ngươi làm việc hiệu suất. Giống nhau làm việc hiệu suất cao đội viên là hẳn là được đến thêm vào tiền thưởng. Tưởng Thiên Hân gật đầu tỏ vẻ minh bạch, chờ hắn đem tra được tin tức đưa vào đến nàng di động thời điểm. Nàng nhăn lại mi kinh ngạc nói, Vương Hiểu Phong có phải hay không cái kia Hiểu Phong? Ai, Vương Hiểu Phong, đạo diễn vốn dĩ trốn thật sự xa, nghe thế người danh lập tức tiến lên vài bước. Đại sư, là Vương Hiểu Phong giở trò quỷ sao? Mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn. Không rõ hắn như thế nào kích động như vậy. Mạc Giai Ni hỏi, đạo diễn ngươi nhận thức người này. Đạo diễn móc di động ra tới. Cho bọn hắn xem WeChat tân thêm người. Chúng ta đoàn phim vẫn luôn chụp đến không thuận lợi. Giai Ni lại tổng nói có không sạch sẽ đồ vật. Ta trong lén lút liền cũng hỏi thăm một chút. Người này là ta mấy ngày hôm trước đụng tới. Hắn nói đoàn phim có việc có thể tìm hắn. Hắn sư phụ thực nổi danh. Thật nhiều đại quan quý nhân đều thỉnh hắn sư phụ hỗ trợ. Nếu không phải hắn cùng ta có duyên đụng tới, lại nhìn ra ta có phiền toái là sẽ không giúp ta. Ta không quá tin. Giai Ni cũng đã trở lại, nói khả năng xác thật là cảm xúc vấn đề, cho nên ta liền không tìm hắn. Hôm nay xảy ra chuyện thời điểm, ta còn cho hắn phát WeChat xin giúp đỡ. Bất quá hắn nói hắn sư phụ vội, khả năng muốn tăng giá tiền mới có thể tới. Tưởng Đông mở to hai mắt nhìn. Ta dựa, này không phải là huyền thông đạo lớn lên cái kiêu ngạo đồ đệ đi. Hắn đây là thiết tiên nhân nhảy vẫn là làm gì? Tưởng Thiên Hân âm thanh lạnh lùng nói. Hắn trước chế tạo thần quái sự kiện, lại lấy đại sư thân phận tiêu diệt lệ quỷ kiếm tiên. Thật là quá vô sỉ. Sư phụ, hắn loại này huyền học giới bại hoại, sẽ không đã chịu trừng phạt. Cũng không gặp hắn ngũ tệ tam khuyết a. Từ Tử Phàm lắc đầu. Không phải không báo, thời điểm chưa tới, hắn nhún nhún vai. Có lẽ hiện tại chúng ta bắt được hắn chính là hắn nên có trừng phạt. Tưởng Thiên Hân ngẫm lại. Giống như còn không đúng lắm. Nàng nhìn về phía Mạc Giai Ni cùng La Thần. Huyền thông thầy trò có hay không tiếp xúc quá các ngươi? Nói có thể giúp Mạc Giai Ni. La Thần sửng sốt, ta nhưng thật ra cùng huyền thông mua quá đồ vật, nhưng là không có gì dùng. Ta nhớ rõ huyền qua lại giao hảo giống nói qua. Nếu tình huống quá nghiêm trọng có thể thỉnh bọn họ đến Semonser. Mạc Giai Ni hỏi bên cạnh trợ lý. Người ghi nhớ đi tìm những cái đó đại sư sao? Trợ lý liên tục gật đầu. Nhớ, đều nhớ, nàng nhanh chóng tìm kiếm. Thực mau liền chỉ vào màn hình cấp Mạc Giai Ni xem. Cái này cùng đạo diễn cái kia WeChat bạn tốt giống nhau. Đây là Vương Hiểu Phong, này liền toàn sâu lên tới. Vương Hiểu Phong muốn cho Mạc Giai Ni thỉnh huyền thông, hoặc là làm La Thần thỉnh huyền thông. Kết quả hai người cũng chưa thỉnh, hắn dứt khoát mặc kệ Mạc Giai Ni chết sống, chỉ nghĩ chờ tai họa phát sinh sau kiếm đạo diễn đoàn phim tiền. Thật là xúc sinh không bằng đồ vật. Chương 398 xui xẻo thần côn. Ba càng, Tưởng Thiên Hân đem tình huống đăng báo cấp Liêu Thành. Liêu Thành lập tức gọi người cha huyền thông cùng Vương Hiểu Phong vị trí. Ai ngờ bọn họ chính là Hải Thị, đang giúp một cái phú thương tân sinh nhi cầu phúc đâu. Liêu Thành cấp Tưởng Thiên Hân gọi điện thoại có chút do dự mà nói. Ta đây liền gọi người qua đi. Bất quá bọn họ khả năng sẽ nghe được tiếng gió chạy trốn. Ngươi vừa lúc ở, nếu không ngươi đi, không đợi Tưởng Thiên Hân đáp lời. Hắn lại có điểm lo lắng hỏi, sư phụ ngươi ở sao? Hắn sẽ đi theo ngươi đi. Cái kia huyền thông còn có điểm bản lĩnh. Chính ngươi đi khẳng định không được. Tưởng Thiên Hân hơi hơi nhướng mày. Cười nói, Liêu Thúc, kỳ thật ta còn là có điểm năng lực. Chính là tùy tiện đi bắt người quá nguy hiểm mà ni. Chúng ta bộ môn có bảo hiểm sao? Có nguy hiểm trợ cấp sao? Phân biệt lộ phí, pháp khí phí chi trả sao? Ngài cũng biết ta hiện tại liền này một phần công tác. Ta già đầu rồi cũng không hảo luôn là gặm lão a, đúng không? Liêu Thành tuy rằng không biết kia khe núi trong thôn cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe nói kia tam thúc công mưu hoa vài thập niên. Liền biết hắn khẳng định ẩn giấu không ít bảo bối. Hiện tại này bảo bối một kiện cũng chưa nộp lên. Hiển nhiên là bị Tư Tử Phàm cung Tưởng Thiên Hân nuốt. Nàng cư nhiên còn không biết xấu hổ nói chính mình gặm lão. Nhưng hắn dùng Tưởng Thiên Hân buộc Tư Tử Phàm hành vi xác thật cũng có chút tạc. Nhân ra Tưởng Thiên Hân căn bản cũng đều không hiểu huyền học. Nguy hiểm đâu. Hắn tưởng nửa ngày vẫn là đau mình mà đáp ứng cho nàng chi trả cùng trợ cấp. Nhiệm vụ hoàn thành còn sẽ có khen thưởng. Tưởng Thiên Hân cao hứng ứng. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Liêu Thành nghĩ như thế nào cảm thấy chính mình bi thôi. Cúp điện thoại liền cấp phương cục trưởng gọi điện thoại một đốn oán trách. Người lúc trước như thế nào không nói cho ta tiểu tưởng là cái tiểu đứa bé lanh lợi đâu. Nhà đầu này mỗi ngày nhi tưởng từ ta trong tay đào bảo bối. Chúng ta bộ môn tích góp điểm đồ vật dễ dàng sao? Nàng còn làm điểm gì đều đến muốn thu lao. Quả thực là không thấy con thỏ không giải ưng, phương cục trưởng ủy khuất nói. Này không thể a, tiểu tưởng ở ta này làm đã nhiều năm, trước nay đều vô tư phụng hiến, gặp được chuyện gì đều vọt tới trước nhất đầu. ngài thường còn thường xuyên mời khách khao cấp dưới. Đâu giống ngài nói như vậy à. Nàng nhất thường giáo dục cấp dưới chính là vì nhân dân phục vụ. Ngài là không nào nghĩ sai rồi. Liêu Thành hừ hừ hai tiếng. Ta tính sai, ta nhưng thật ra tưởng tính sai đâu. Khẳng định là hắn sư phụ dạy hư. Đến, ta còn có việc nhi đâu. Lười đến cùng ngươi nói, Phương cục trưởng không thể hiểu được mà thu hồi di động. Hắn cũng không tưởng cùng Liêu Thành nói à. Còn không phải Liêu Thành chủ động gọi điện thoại thế nào cũng phải nói với hắn sao. Hắn cân nhắc nửa ngày cũng không nghĩ thông suốt, không thấy chỗ tốt không làm việc thật có thể là tưởng thiên hân. Này biến hóa cũng quá lớn đi. Liêu Thành kêu cái cùng huyền thông trình độ không sai biệt lắm cấp dưới. Trực tiếp thừa gần nhất phi cơ đi hải thị, mà hải thị bên kia, tưởng thiên hân đang theo tư tử phàm tranh công đâu. Nàng lại muốn tới cái đoạt giải lệ việc, tư tử phàm thập phần vừa lòng mà sờ sờ nàng tóc. Về sau cứ như vậy nhiều cười cười, đáng yêu nhiều tưởng thiên hân biểu tình cứng đờ, biệt nữ mà hướng bên cạnh xê dịch, cái gì đáng yêu, nàng phải làm lợi hại thiên sư, ai muốn đáng yêu, tư tử phàm mãn nhãn ý cười mà liếc nhìn nàng một cái. Lấy ra một tiểu khối ngọc thạch, đem lệ quỷ đồng hạo vây ở ngọc thạch chung. Tiếp theo hắn đem chiêu hồn linh cùng trói quỷ liên đều đưa cho tưởng thiên hân. Này hai dạng khác biệt đồ vật là có thể biến đại biến tiểu nhân pháp khí. Trước kia tam thúc công cộng thời điểm là đương vòng cổ mang. Hiện tại tưởng thiên hân trên cổ mang từ tử phàm đưa nàng phòng ngự ngọc bội. Lại mang xích bạc tử khó coi. Nàng nghĩ nghĩ nói, nếu không biến thành lắc tay. Ân. Không tồi, tư tử phàm đem trói quỷ liên thu nhỏ lại. Đem chiêu hồn linh xuyến ở mặt trên, nhìn tựa như cái xinh đẹp bạc lắc tay giống nhau. Hắn nắm lắc tay hai đoan vươn tay. Tới, ta cho ngươi mang lên, tưởng thiên hân tự nhiên mà duỗi tay. Không nghĩ nhiều cái gì, mà khi tư tử phàm đứng ở nàng trước mặt, cúi đầu chuyên chú mà vì nàng mang lên lắc tay khi... Ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào trên mặt hắn, nhu hòa hắn biểu tình cùng góc cạnh, có vẻ hắn đặc biệt ôn nhu, nàng đột nhiên cảm thấy tim đập lỡ một nhịp, này vẫn là lần đầu tiên có nam sinh vì nàng mang trang sức. Nguyên lai cảm giác như vậy kỳ diệu, tư tử phàm ngẩng đầu, tưởng thiên hân vội vàng thu liễm tâm thần nhìn nhìn lắc tay. Khá xinh đẹp, còn phương tiện, cảm ơn sư phụ, cảm tạ cái gì. Đi thôi, chúng ta đi bắt Phương Hiểu Phong, tư tử phàm lại xoa xoa nàng tóc. Cùng mọi người chào hỏi liền lái xe chở tưởng thiên hân đi rồi. Tưởng Đông ngơ ngẩn mà nhìn bọn họ rời đi phương hướng. La Thần biểu tình cũng có chút khác thường. Hắn dùng khuỷu tay đâm đâm Tưởng Đông, nhỏ giọng nói, ngươi có hay không cảm thấy vui sướng cùng đại sư ở bên nhau thời điểm, biểu tình đặc biệt phong phú. Nàng trước kia đều rất cao lãnh bộ dáng, ta cũng không biết nàng có nhiều như vậy biểu tình, Tưởng Đông trên mặt lộ ra hồi ức thần sắc. Vui sướng khi còn nhỏ đặc biệt đáng yêu, giống cái ngọt ngào búp bê Tây Dương, là nhà của chúng ta tiểu công chúa, ta ba mẹ cho nàng đặt tên Thiên Hân chính là hải âm cục cưng ý tứ. Chính là kia sự kiện lúc sau, nàng liền ném sở hữu búp bê Tây Dương, nhất định phải học võ thuật. Còn học thật nhiều loại, từ đó về sau ta liền rất thiếu nhìn đến nàng cười đến như vậy đẹp. Thật giống như, thực thả lỏng, thực tự nhiên, thực, vô ưu vô lự, La Thần vuốt cằm gật gật đầu, như suy tư gì mà nói. Phía trước chúng ta nói giỡn những cái đó suy đoán, nên sẽ không thực sự có manh mối đi. Người ngẫm lại à, vui sướng đối một người nam nhân cười đến như vậy vui vẻ. Ở một người nam nhân trước mặt như vậy thả lòng, này không phải thuyết minh người nam nhân này đối nàng tới nói là đặc thù sao? Tưởng Đông nhìn về phía hắn, có chút mờ mịt, có chút hoảng hốt, La Thần, ta không biết ngươi nói có phải hay không thật sự, ta chính là cảm thấy, ta mấy năm nay chơi bảo chơi đùa cũng chưa biện pháp làm ta muội muội nhẹ nhàng cười. Mà phàm ca lại có thể... Ta đây nguyện ý làm vui sướng vẫn luôn đi theo phàm ca. Nàng, nhất định là cảm thấy rất có cảm giác an toàn mới như vậy đi. Ta trước nay không làm nàng từng có cảm giác an toàn. Ta là cái thất bại ca ca, La Thần vội nói. Huynh đệ ngươi làm ra vẻ cái gì đâu? Ngươi đối vui sướng thật tốt ai không biết? Người nọ trời sinh liền có am hiểu cùng không am hiểu. Ngươi không am hiểu bảo hộ nàng, nhưng cũng chưa cho nàng thêm khắc phiền não đúng không? Vui sướng am hiểu người bảo hộ à? Nàng bảo hộ các ngươi nàng cũng vui vẻ. Chẳng qua nàng hiện tại rốt cuộc gặp được có thể bảo hộ nàng người. Đại sư là thật sự cường. Ta đời này cũng chưa gặp qua so với hắn lợi hại người. Ta cảm giác hắn nhân phẩm còn rất chính. Ta không có gì hảo lo lắng. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Là ta lắm miệng. Không chuẩn căn bản chuyện gì đều không có đâu. Tưởng Đông chậm rãi phun ra khẩu khí. Nở nụ cười. Người đôi mắt đĩnh chuẩn. Ta cảm thấy hiện tại vui sướng mới là chân chính vui sướng. Hoạt bát đáng yêu lại nghịch ngợm. Cùng trước kia cao lãnh nghiêm khắc giống lưỡi đao giống nhau bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Như bây giờ hảo, quay đầu lại ta phải thỉnh phàm ca ăn cơm hảo hảo cảm tạ hắn. Hắn thật đúng là nhà của chúng ta quý nhân. Đi, hôm nay ta cao hứng. Ta thỉnh ngươi ăn cơm uống rượu, không đi. Ta bạn gái bị sợ hãi. Ta phải an ủi nàng đâu. Chính ngươi chơi đi, La Thần vừa muốn đi lại nhớ tới nói một câu. Ta không cùng các ngươi đi trở về à. Ta ở bên này bồi ta bạn gái đóng phim. Nếu là bọn họ còn chụp nói, Tưởng Đông cũng chưa tới kịp giữ lại liền thấy La Thần chạy bạn gái. Bên người đi, cười mắng một câu dứt khoát đi khách sạn. Hắn cũng không có gì chơi hứng thú. Ở khách sạn chờ Tư Tử Phàm cùng Tưởng Thiên Hân tin tức hảo. Tư Tử Phàm không muốn quấy rầy Phú Thương cấp nhi tử bãi tiệc đầy tháng. Cảnh xuân tươi đẹp đảo qua miêu. Hắn liền biết Huyền Thông không tại đây chuyện này thượng sứ hư. Lúc này xác thật là cho tiểu hài tử cầu phúc đâu. Cho nên hắn chờ đến yến hội kết thúc. Huyền Thông mang Vương Hiểu Phong sau khi rời khỏi. Mới đem bọn họ cấp đổ. Vương Hiểu Phong vừa nhìn thấy Tư Tử Phàm liền phát hỏa. Thế nào, Thanh Phong đạo trưởng cùng chúng ta đoạt sinh ý còn cướp được hải thị tới. Tưởng Thiên Hân đưa ra giấy chứng nhận, âm thanh lạnh lùng nói. Đặc cần cục tra được ngươi cùng một kiện nam phấn hóa thân lệ quỷ ý đồ hại người án tử có quan hệ. Thỉnh ngươi cùng ta trở về hiệp trợ điều tra. Hết chương.